Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, vị hôn phu. Sáng sớm, Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng ngồi ở trong xe chờ đợi. Mấy cái tiểu thí hài nhi không gần không xa xem của bọn hắn. Trong mắt tràn đầy đối với không biết thế giới cùng người xa lạ rất hiếu kỳ. Tống Duy Dương kéo ra điều khiển đài hốc tối, chỉ tìm được vài miếng kẹo cao su. Xong bọn nhỏ ngoác nói, tới, hai tiểu cô nương cùng bốn tiểu nam hài không nhúc nhích. Khác một cái tiểu cô nương có chút thẹn thùng chạy đi. Chỉ còn một đứa bé trai đi tới, hướng Tống Duy Dương lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, cầm lấy đi phân ra. Tống Duy Dương đem bả kẹo cao su đưa cho hắn. Tiểu nam hài nhếch miệng cười một tiếng, cũng không biết nói cảm ơn, bỏ chạy trở về triệu tập tiểu gia hỏa bạn. Mọi người vui vẻ ra mặt nhai lấy kẹo cao su. Tống Duy Dương đột nhiên hô, đừng nuốt vào, nuốt hội đau bụng. Cũng không biết xúc động cái đó căn cười thần kinh, những hài tử kia đột nhiên không hiểu cười to, đẩy xô đẩy táng chen đến xe trước cửa sổ. Một đứa bé hỏi, đại lão bản, người có rất nhiều tiền ư? Rất nhiều. Tống Duy Dương gật đầu nói, có hay không bán 10 đầu đại heo mập nhiều như vậy? Hài tử hỏi. Tống Duy Dương nói, bán 100 đầu cũng không dừng lại. Hoa, 100 đầu. Hài tử lộ ra khoa trương biểu lộ. Cái khác hài tử nói, có phải là hảo hảo đọc sách, có thể với ngươi đồng dạng có tiền? Tống Duy Dương nói, đúng, chỉ cần đọc sách có thể phát tài. Nhìn thôn thế giới bên ngoài, ta đi qua thôn bên ngoài, ta còn tại trên thị trấn xem qua tivi, nhưng dễ nhìn, trên tivi có rất nhiều tiểu nhân, còn có thể nói cùng ca hát. Hài tử cười nói, người hảo hảo đọc sách, có thể đi được xa hơn, không chỉ là đi trên thị trấn. Tống Duy Dương nói, cái này vừa mới dứt lời, những đứa bé kia đột nhiên chạy đi, một bên chạy một bên hô, đại yêu tinh đến rồi, đại yêu tinh đến rồi. Đại yêu tinh tên gọi Trần Đào, Trần Đào hôm nay mặc thân màu đỏ vải nỉ áo khoác ngoài. Nút thắt không có khấu trừ, lộ ra bên trong bó sát người cao cổ áo lông cừu. Quần cũng là bó sát người quần jean, dưới chân còn dẫm song cao đồng ủng da, lại phối hợp một đầu cuộn sóng tóc quan, đặt ở vắng viễn sơn thôn xác thực cùng đại yêu tinh không sai biệt lắm. Tống Duy Dương nhạc vui mừng a nói, Trần đại yêu tinh, buổi sáng tốt lành, ngoại hiệu rất khác biệt. Trần Đào kéo mở cửa xe, ngồi ở xếp sau nói, ta theo đọc trung chuyên khi đến tốp, đã nhiều năm đều không tại sao trở về qua, những đứa bé này tử theo ta không quen, cũng không biết ai tại sau lưng bảo ta đại yêu tinh. Tiểu hài nhi đám bọn họ toàn bộ học xong, yêu tinh tử yêu tinh, coi như là tại khoa trương ta xinh đẹp, đúng, vô luận chuyện gì phát sinh. Đều nên vậy bảo trì một cái hảo tâm thái. Tống Duy Dương an ủi. Hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó, Trịnh Học Hồng đã muốn phát động ô tô. Tất cả đều là xuống núi nước bùn đường, bảy ngoặt tám ngoặt còn đánh trượt. Trịnh Học Hồng không dám khai mở quá nhanh, trọn vẹn hơn một giờ mới chạy đến dưới núi. Đến vu tiến nhập nội thành, đã là giữa trưa sự tình. Ba người tùy tiện tìm gian tiệm cơm, nhét đầy cái bao tử về sau, thẳng đến dệt nhà máy bên kia đồn công an. Bọn hắn còn chưa mở miệng, đồn công an tuổi trẻ cảnh sát nhân dân tự cười nói, ơ, là Đào tử đến rồi, mau mời ngồi. Trần Đào tại đây một mảnh rất nổi danh, dệt nhà máy hoa chưa sao, trước kia nàng lúc tan việc, nhà máy cửa ra vào mã hai bên đường luôn đứng rất nhiều tiểu thanh niên. Hướng nội một điểm vụng trộm xem, lưu manh một điểm trực tiếp huýt gió, huýt sáo. Trần Đào cao thấp lớp, nhưng là phải tùy thân dẫn kéo. Thật là có không có mắt bị nàng đâm qua. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân trong tươi cười, xen lẫn vài phần phức tạp tâm tình, tiếc hận, khinh miệt, hay hoặc giả là mặt khác. Hiển nhiên cùng những ngày này lời đồn có quan hệ. Ta muốn báo án, Trần Đào nói thẳng, bởi vì có người bịa đặt, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân hỏi. Trần Đào lắc đầu nói, ta muốn cáo dệt nhà máy nguyên lai mua sắm viên Tôn Lâm. Hắn dùng giới thiệu làm công vì ngụy trang, lừa gạt con gái đến đặc khu bán dâm. Theo ta được biết, trừ ta ra, tất cả cùng hắn đi thâm thành nữ công. Hiện tại toàn bộ đều ở đương làm tiểu thư. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân ngẩn người, lập tức nghiêm túc lên. Người nói thật, Trần Đào đem bả ngay lúc đó tình huống lại kỹ càng miêu tả một lần. May mắn ta chạy trốn nhanh, bằng không thì đã bị bọn hắn đã khống chế. Bọn hắn chẳng những lừa gạt con gái, còn kẻ khả nghi cường bạo, phi pháp giam cầm, thân người thương tổn. Đúng rồi, còn có một đầu tổ chức bán dâm tội. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân phân biệt không xuất ra thiệt giả. Buông bút máy nói, cho dù như lời ngươi nói là thật, chúng ta đồn công an cũng không cách nào quản. Ngươi nên vậy đi đặc khu cục công an báo án. Tôn Lâm là người địa phương, lại là tại bản địa lừa gạt con gái. Các ngươi dựa vào cái gì không lập án? Trần Đào cả giận nói. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cười khổ nói, cái này thật không quy chúng ta quản, cho dù quản cũng vô dụng, chúng ta cũng không có quyền lợi đi thâm thành điều tra bắt người. Trần Đào nói, Tôn Lâm ngay tại bản địa, hắn lễ mừng năm mới về nhà. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân không nói thêm gì nữa, nói rõ không muốn quản, cũng không muốn trêu chọc cái này chuyện phiền toái nhi. Có lẽ hay là ta tới, Tống Duy Dương ném ra một quyển giấy chứng nhận. Mỉm cười nói, đây là đài báo chứng nhận, thỉnh kiểm tra thoáng một tí thiệt giả. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân có chút mộng bức đem bả giấy. Chứng nhận mở ra, nhìn hai mắt, hỏi, xin hỏi ngài là, Trịnh Học Hồng giới thiệu nói, Đài Loan Mã Thị Tập Đoàn Công Tử. Mã Thị Tập Đoàn chú Thâm Thành phân công ty tổng giám đốc. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân làm không rõ, ràng lắm cái gì Mã Thị Tập Đoàn. Quay đầu hỏi Trần Đào, đây là người bằng hữu. Trần Đào kéo Tống Duy Dương cánh tay, cười ngọt ngào nói, ta vị hôn phu, ta theo Tôn Lâm chỗ đó trốn tới, người không có đồng nào, tại đặc khu lưu lạc đầu đường, may mắn gặp Mã đại ca. Tốt nha, lại là gặp rủi ro mỹ nữ gặp được nhà giàu thiếu gia tiết mục. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân lập tức đem bả sự tình làm theo rồi. Có chút hâm mộ Tống Duy Dương diễm phúc, càng hâm mộ Tống Duy Dương xanh ở nhà phú hào. Hắn đứng dậy nhiệt tình theo sát Tống Duy Dương nắm tay. Mã tiên sinh ngươi hảo, ta thật không tốt, Tống Duy Dương cười lạnh nói. Ta vị hôn thê bị người vu oan rồi. Báo lại án rõ ràng cũng không thụ lý. Cái này chính là các ngươi đại lục công an phong cách làm việc, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nhưng đảm đương không nổi, vội vàng nói, Mã tiên sinh ngài chờ. Ta mang bọn ngươi đi gặp sở trưởng. Sở trưởng nghe nói đến chính là đài báo, lập tức nhiệt tình vạn phần đem bọn họ mời đến đi. Nhưng nghe đến tình tiết vụ án lại thẳng cau mày. Tại đây đầu liên lụy tới đài bào cùng đặc khu, căn bản vốn cũng không phải là hắn có thể khiêng ở. Một khi lập án lại không có pháp giải quyết, cuối cùng hơn phân nửa hội ăn liên lụy. Tống Duy Dương cười nói, sở trưởng tiên sinh, ta muốn một mình nói cho ngươi hai câu. Sở trưởng lập tức đem bả những người khác đuổi đi. Mã tiên sinh thỉnh giảng. Tống Duy Dương xuất ra một cái giày đặc phong thư, đổ lên sở trưởng trước mặt. Chuyện này kỳ thật rất tốt xử lý. Tôn Lâm cùng trong đó mấy nữ nhân công đều về nhà lễ mừng năm mới. Đem bọn họ trực tiếp bắt lại, tách ra thẩm vấn, có tội chắc công khai. Lục khẩu cung, ngươi lại báo cáo thượng cấp, xin đất khách điều tra. Tại Thâm Thành bắt được đồng lõa về sau, đem bả những kia đồng lõa giao cho Thâm Thành cảnh sát xử lý. ngươi có công lao, Thâm Thành cảnh sát cũng có công lao. Như vậy chẳng phải thoải mái giải quyết ư? Sở trưởng đè lên phong thư, cảm thụ thoáng một tí độ dày, rối rắm nói, Mã tiên sinh, đất khách phá án quá phiền toái. Ta đây tiểu đồn công an còn không có bổn sự này. Ta đây trực tiếp đi cục công an báo án, Tống Duy Dương đứng lên nói, quấy dày, đợi một chút, sở trưởng vỗ án, Mã tiên sinh, cho ta một ngày thời gian, ta cam đoan đem người bắt trở lại Thẩm Đắc Thanh Thanh sở sở. Tống Duy Dương cười nói, ta đây tự tĩnh hậu tin lành, ngày mai lại đến, đồn công an nhân thủ không đủ, chỉ chừa một người trách nhiệm. Sở trưởng tự thân xuất mã chảo Tôn Lâm, mặt khác cảnh sát nhân dân tắc khứ chảo mấy cái nữ công. Trở lại trên xe, Trịnh Học Hồng hỏi, như vậy tự giải quyết, còn phải tiếp tục đem bả sự tình náo lớn. Bằng không thì như thế nào dẹp loạn lời đồn, Tống Duy Dương cười nói, đi. Lái xe đi bông vải phường nhà máy chuyển một vòng. Mấy ngày nay trạng thái không tốt, tâm phiền. Hôm nay canh một, điều chỉnh xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.